Trần Hàng bị chọc tức sắc mặt phát xanh, hung ác nói, lần trước là lần trước, lần này là lần này. Quản cái gì mà lần này với lần nọ, ngươi muốn tìm khổ, vậy không cần đại ca ta ra tay, chỉ cần ta là đủ để xử lý ngươi rồi. Ngôn ngữ cản rỡ của Khải Ân khiến cho Băng Mặc Viễn ở một bên nhíu mày, hắn thản nhiên nói, đã như vậy, hai người các ngươi liền tỉ thí một trận đi. Bất quá nhớ kỹ, chỉ là luận bàn, không thể tổn thương hòa khí. Nói thực ra, nếu đối mặt với Lăng Phong, Trần Hàng có chút không tự tin, nhưng mà với Khải Ân, tu vi của hai người tương đối, mà Khải Ân lại không có hậu thiên linh kỹ tương trợ, sao có thể là đối thủ của hắn? Trần Hàng âm tàn nhìn về phía Khải Ân, thấp giọng nói, đây là ngươi muốn chết. Ngân quang trên trán khẽ phồng, lục kinh cức nhất thời hiển hiện. Tiểu gia hỏa này có cự linh là thực vật hệ. Không tồi. Đại trưởng lão gật đầu khen ngợi. Băng Hạo vui mừng nói, người này tên là Trần Hàng, cự linh của hắn đã tiến vào sơ giai hậu kỳ. Hử, ngươi từ khi nào liền chú ý đến doanh huấn luyện? Khó có được a. Lời nói của đại trưởng lão xuôi tai không vui không giận, khiến Băng Hạo lúng túng không dám trả lời. Thở dài một tiếng, đại trưởng lão lắc đầu, nói thật đối với người thừa kế của băng gia này hắn cũng không phải rất hài lòng. Bất quá dưới mắt dòng chính chỉ còn mỗi hắn là hậu bối, để hắn trở thành thiếu chủ cũng là quyết định bất đắc dĩ. Băng thần tử thản nhiên nói, băng gia sau này cũng còn cần phải nhờ vào ngươi, bình thường chú ý nhiều đến doanh huấn luyện một chút cũng tốt. Nghe câu này lộ ra ý tứ rõ rệt, Băng Hạo cuồng hỉ đến toàn thân run rẩy, vội vàng nói, Hải Nhi ghi nhớ. Mà bên kia Trần Hàng sau khi lục kinh cức hiển hiện, lộ ra tin tưởng mười phần mỉm cười. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nhìn cho rõ uy lực cự linh của ta. Linh kỹ, tù lung. Lục kinh cức nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt kết thành một lồng giam bằng bụi gai. Cái này cũng còn chưa tính, hắn lại hét lên lần nữa. Thiên phú linh kỹ, thứ, dung hợp. Theo bên ngoài lồng di. Chương 25, chỉ một chiêu. Quyển 22, ha ha ha, ngươi thật không ngờ phải không? Ta đã sớm đem thiên phú linh kỹ cùng tù lung hòa thành một thể. Ngươi bất quá chỉ là sơ giai thiên hành giả tứ tinh, lấy cái gì cùng ta chống? Trần Hàng cuồng tiếu nói, có thể bại dưới dung hợp linh kỹ, thứ lung chi hạ của ta. Ngươi cũng có thể cảm thấy may mắn a. Thứ lung chi hạ. Bên dưới lồng gai, chung quanh người hắn bị bao bọc bởi một bức tường bụi gai xanh biếc. Trên mặt tường kéo dài vươn ra vô số mũi nhọn, mỗi một mũi nhọn đều lục quang tràn đầy, lóe ra quang mang khiếp người. Một thiên hành giả, bất luận hắn luyện hóa bao nhiêu tinh trương, có bao nhiêu hậu thiên linh kỹ, thì mỗi lần hắn cũng chỉ có thể thi triển được một loại. Giữa hậu thiên linh kỹ với nhau cũng không thể chất chồng. Loại quy tắc này chỉ có dưới một loại tình huống mới có thể bị phá vỡ, đó phải là thiên phú linh kỹ. Chỉ có thiên phú linh kỹ mới có thể dung hợp hậu thiên linh kỹ. Hơn nữa nói chung, thiên phú linh kỹ chỉ có thể đủ để dung hợp một loại hậu thiên linh kỹ. Tuy rằng Trần Hàng còn chưa thể làm được cự linh phụ thân, nhưng mà có thể sử dụng dung hợp linh kỹ đủ để chứng minh thiên phú của hắn xuất chúng. Đáng tiếc, hắn đối mặt lại là Khải Ân. Kẻ có được nguyên tố cự linh, cười đủ chưa? Khải Ân bên miệng vẫn mang nụ cười khinh thường, ngươi cười thật giống như kẻ nhược trí vậy. Ạc một tiếng, Trần Hàng thẹn quá hóa giận nói, ngươi muốn chết. Lồng giam gai ô ô rung động, thoáng cái như một đám mây đen bay thẳng vào Khải Ân. Một khi Khải Ân bị đâm trúng, tối thiểu toàn thân cũng phải bị thương. Khải Ân điểm mũi chân xuống đất, thực lực cường đại bạo tạc. Thân thể thoáng cái như lá rụng bay lên giữa không trung. Ngươi tưởng rằng như vậy là có thể tránh được sao? Trần Hàng không chút buông lỏng, vẫn một mực đuổi theo hắn. Thứ lung, phát ra tiếng rít bén nhọn vô cùng. Thực đúng là ham chơi a. Lăng Phong mỉm cười, nhìn Khải Ân biểu diễn động tác né tránh mạo hiểm. Hắn biết rõ, bên trong thân thể được chất lỏng La Hâm cường hóa, lại phát sinh nguyên tố dị biến. Căn bản không phải Trần Hàng có thể địch nổi, cho dù là dung hợp linh kỹ của hắn cũng không được. Tiểu tử Khải Ân kia vì cái gì còn không xuất cự linh? Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào chân lực đánh bại thực linh thiên hành giả sao? Băng thần tử lẩm bẩm nói. Đồ nhu nhược, ngươi chẳng lẽ chỉ dám chạy trốn thôi sao? Ngay cả dũng khí chính diện giao đấu cùng ta cũng không có. Trần Hàng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Khải Ân. Ta thấy ngươi cùng với đại ca ngươi đều giống nhau, toàn một đống bùn nhão. Hắn ác độc mắng, phát tiết khuất nhục bại dưới tay Lăng Phong. Mắt thấy hắn dám vũ nhục Lăng Phong, Khải Ân nhất thời nổi giận. Ngươi đã vội vã tìm chết, vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nguyên tố cự linh, Thái Nhà. Hắn căn bản khinh thường sử dụng cự linh phụ thân, chỉ phối hợp triệu hồi ra cự linh, lập tức liền thấy cự linh giơ bàn tay to chụp lấy Trần Hàng. Một vòng sáng màu vàng xuất hiện giữa không trung, tựa như một cái thớt bằng vàng dòng đập xuống người Trần Hàng. Đó là... Băng thần tử bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn ngập rung động khó có thể tin, từng chữ phảng phất như từ trong kẽ răng phun ra, nguyên tố cự linh. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy rõ cự linh xuất hiện sau lưng Khải Ân, có không ít người từng thấy qua cự linh của Khải Ân, nhưng giờ phút này chứng kiến cự linh của hắn so với trước đây hoàn toàn bất đồng. Cự linh lần này toàn thân trở nên vàng rực, phảng phất như dùng vàng chế tạo, hơn nữa bề ngoài ngưng thực không ít, trông như thực thể. Phá! Cự linh của Khải Ân một khi xuất hiện, trong lòng Trần Hàng lập tức biết không ổn. Thứ lung tiếp theo cũng bất chấp không truy kích Khải Ân nữa, mà la co rút trở về bao quanh thân thể. Đây là năng lực khiến cho người ta ca ngợi của thực linh thiên hành giả. Cự linh của bọn họ bất kể là dùng cho công kích hay là phòng ngự đều có uy lực quỷ thần khó lường. Đáng tiếc, muốn dựa vào lồng gai mà phòng ngự công kích của Khải Ân không thể nghi ngờ chính là châu chấu đá xe. Mặc dù không có luyện hóa bất kỳ một miếng nguyên tố tinh trương nào, nhưng mà trong quá trình tiến hành cự linh dị biến, Khải Ân lại hấp thu năng lực thiên phú của đại địa chi hùng, địa nham đột thứ, nhờ đó thuận lợi mà có được nguyên tố linh kỹ thuộc về mình. Tình huống như vậy trong quá trình cự linh dị biến cực kỳ hiếm thấy, dùng tỷ lệ một phần vạn cũng không đủ để hình dung, mà càng thêm thái quá chính là thiên phú linh kỹ Thái Nhà của Khải Ân đã cùng với địa nham đột thứ dung hợp thành một thể. Đùng đùng đùng đùng, mặt đất đột nhiên toát ra hơn 13 cột đá, phốc phốc mấy tiếng, từng cái cột đá cuồng mãnh ngang nhiên theo mặt đất đâm xuyên vào lồng giam. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, một cái cột đá không chút suy nghĩ đâm xuyên phòng ngự của hắn, cắm thẳng vào mông Trần Hàng. Trần Hàng sợ hãi la một tiếng, giống như gặp quỷ nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì quá căng thẳng, cho nên ngay cả sử dụng chân lực hắn cũng quên, chỉ dựa vào lực chân của mình mà chạy. Ha ha ha, đâm cho ta. Khải Ân cười to, cự linh ở bên cạnh hắn, bàn tay không ngừng đánh ra, mắt nhìn mặt đất bị trọng áp của nguyên tố địa hệ làm xuất hiện từng hố sâu, nương theo đó còn có mấy cái cột đá tuôn ra. Ta nhận thua, ta nhận thua. Trần Hàng kinh hô không thôi, thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra. Hắn rõ ràng cảm giác được từng cái cột đá nổi lên bên dưới thân thể. Tuy rằng Khải Ân khống chế rất tốt, những cột đá này không có tổn hại đến hắn, nhưng mà một tia cảm giác lạnh buốt nổi lên trong lòng, khiến cho tóc gáy toàn thân hắn đều bị bắn dựng lên. Hắn không cách nào tưởng tượng được hậu quả nếu như mình bị cột đá thô to như vậy chọt vào một cái. Hắc hắc, ngươi có phục không? Khải Ân vẫn ung dung ôm quyền, cự linh ở phía sau hắn lóe lên quang mang sáng rọi, lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên đài cao. Khuất nhục. Khuất nhục không chút tiếng động. Toàn thân Trần Hàng run rẩy khi hắn chú ý đến nụ cười vui vẻ mà lạnh như băng trên khóe miệng Khải Ân. Cả người thoáng như bị dội một gáo nước lạnh thoáng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ Khải Ân đối với Lăng Phong rất kính trọng, mà bản thân mình 5 lần 7 lượt khiêu khích Lăng Phong. Dựa theo tính tình của Khải Ân rất có thể không chút để ý gia chủ mà trực tiếp đánh chết mình trong tỉ thí. Ta phục, coi như ngươi thông minh. Khải Ân hậm hực thu hồi cự linh. Ha ha ha, băng thần tử bỗng nhiên cười to, nhìn Khải Ân nói. Hải tử, ngươi tên là Khải Ân phải không? Những người quen thuộc đại trưởng lão lắp bắp kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy đại trưởng lão đối với người khác có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Cho dù là gia chủ băng mặc viễn cũng không có được đãi ngộ này. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Lời vừa nói ra, khiến tất cả mọi người trên mặt đều tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được. Bởi vì đại trưởng lão cho đến nay cũng chỉ thu qua một vị đồ đệ, mà vị đồ đệ kia là thiên tài được trên dưới băng gia công nhận. Lấy tuổi 16 đem thốn kích quyết của băng gia tu luyện đến tầng thứ 5, băng tiêu. Kể từ lúc sau khi băng tiêu bất ngờ mất tích, không ai dám ở trước mặt đại trưởng lão đề cập đến việc tiếp tục thu một người đồ đệ nữa. Bởi vì kẻ dám làm như vậy không ai là không bị đại trưởng lão mắng đến vòi phun máu chó. Không nghĩ đến hôm nay đại trưởng lão lại chủ động đề cập. Một khi bái băng thần tử làm thầy, lập tức sẽ có thể có được địa vị cao trong cung phụng các. Sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Những đệ tử hiểu rõ phân lượng trong đó trên mặt đều tràn đầy vẻ hâm mộ cùng ghen ghét hỗn hợp. Suy tư một hồi, nhìn về phía Lăng Phong, Khải Ân nói, đại trưởng lão, đại ca của ta thì làm sao? Hừ, nhìn về phía Lăng Phong, tinh quang trong đôi mắt đại trưởng lão chợt lóe. Lăng Phong đang đứng thẳng cười nhà, trên mặt tuy rằng mang theo một tia cung kính, nhưng tuyệt không sợ hãi giống đệ tử tầm thường. Đại trưởng lão thầm gật đầu, tiểu tử này mặc dù không có cự linh, nhưng quả thực là nhân vật không tầm thường. Có rất ít người đối mặt với khí thế phóng thích toàn lực của mình mà còn có thể cười như mây trôi nước chảy như vậy. Cung phụng các tự nhiên có quy tắc của nó, chỉ có thiên hành giả hoặc là người đối với gia tộc làm ra cống hiến to lớn thì mới có thể gia nhập. Lăng Phong, không hợp cách, vậy coi như xong, ta không muốn bái ngươi làm thầy. Khải Ân khẩu khí hời hợt phảng phất như đang nói, buổi trưa hôm nay không ăn cá, cho ta chút thịt đi, làm càn. Băng Hạo nịnh nọt khoe mẹ quát to, ngươi dám can đảm cãi lại ý chỉ của đại trưởng lão, người đâu, tới bắt hắn lại. Vài tên đệ tử cung phụng liền dục dịch. Lăng Phong ánh mắt phát lạnh, đột nhiên khẩn trương lên. Hắn trước đến giờ đều coi Khải Ân là thân đệ đệ của mình, là người mà hắn luôn chiếu cố, đương nhiên không thể để người khác gây thương tổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, bái sư. Nhưng mà động tác của băng thần tử so với hắn nhanh hơn. Sắc mặt băng thần tử sắc mặt trở nên khó coi, quát lạnh nói, ai cho phép các ngươi động thủ, tất cả cút hết cho ta. Quát bảo đệ tử cung phụng ngừng lại, hắn nhìn về phía Khải Ân không có chút bộ dáng tức giận nào, ngược lại mang theo ngữ khí thương lượng nói, ngươi coi như vậy được không? Ngươi bái ta làm thầy, về phần huynh đệ của ngươi thì, hắn có thể ở lại trong băng phong thành, ta sẽ phân phó người đem công quyết thốn kích quyết tầng thứ 5 truyền thụ cho hắn, chỉ cần hắn tu luyện tới tầng thứ 5, ta sẽ phá lệ chấp thuận cho hắn tiến vào cung phụng các. Đối mặt với nhượng bộ của đại trưởng lão, mọi người đã triệt để hết chỗ nói rồi. Không ít người trực tiếp dùng ánh mắt ngốc trệ nhìn Khải Ân. Nguyên tố cự linh của người này đến tột cùng có điểm quý hiếm gì mà lại có thể khiến cho đại trưởng lão liên tiếp nhượng bộ như thế. Lăng Phong biết rõ đây đã là nhượng bộ cuối cùng của đại trưởng lão rồi. Nếu như tiếp tục không tuân theo, chống lại ý chỉ của lão thì hắn cũng không tin tưởng có thể mang hai người cùng nhau thoát đi. Hắn vội vàng ra ám hiệu cho Khải Ân một chút. Khải Ân lanh lợi bước nhanh tới phía trước, cung kính dập đầu, Khải Ân ra mắt sư phụ. Tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba chữ tốt, đại trưởng lão trên mặt tràn đầy sự vui mừng không thể che giấu được, rồi sau đó mới lộ ra một tia thần sắc khó xử. Băng Mặc Viễn bước lên phía trước đùa nói, đại trưởng lão hôm nay có hỷ sự, thu nhận ái đồ. Đợi lát nữa về các không thể quên tặng lễ gặp mặt nha. Đúng thế, ha ha, hôm nay vội tới đây nên không có chuẩn bị gì nhiều. Khải Ân, đợi hồi các ta sẽ tìm cho con một món vũ khí vừa tay. Từ lúc nhìn thấy Khải Ân có được nguyên tố cự linh đến giờ, nụ cười của băng thần tử vẫn chưa hề ngừng lại. Lăng Phong cũng an tâm, trước mắt hắn cần phải cực lực tránh xung đột cùng gia tộc. Dù sao lấy tu vi hiện tại của mình còn chưa đủ để đối kháng cùng với cường giả như đại trưởng lão, cho nên hắn mới ra ám hiệu cho Khải Ân tiếp nhận yêu cầu của đại trưởng lão. Cũng may đại trưởng lão đối với Khải Ân quả thực rất giữ gìn bảo vệ. Giữ gìn bảo vệ như vậy là bởi vì băng thần tử hiểu rất rõ ý nghĩa của nguyên tố cự linh của Khải Ân là như thế nào. Ý nghĩa là tiền vốn vượt cấp khiêu chiến với cường giả, một nguyên tố cự linh thiên hành giả có thể thoải mái đánh bại thiên hành giả bình thường có tu vi so với mình mạnh hơn. Càng khó có được chính là Khải Ân từ nhỏ đã tu luyện thốn kích quyết. Băng thần tử có lòng tin trải qua rèn luyện của mình theo khuôn mẫu, Khải Ân sẽ trở thành vương bài bí mật của gia tộc. Chỉ đáng tiếc trong gia tộc không có nguyên tố chân võ quyết, nếu không đem nó phối hợp tu luyện, tiền đồ của Khải Ân là không thể hạn lượng. Đại trưởng lão, vậy chức vụ của Lăn Băng Mặc Viễn xin chỉ thị, vừa rồi đại trưởng lão chính miệng đáp ứng để cho Lăng Phong ở Băng Phong Thành, mà không phải phái ra ngoài làm chấp sự. Điều này khiến hắn có chút khó khăn, bởi vì hàng năm đệ tử doanh huấn luyện đều có an bài trước, rất khó thay đổi. A mờ, như vậy đi, đứa nhỏ đệ đệ kia của băng tiêu gần đây đang tiến hành tông tộc đại khảo A. Để nha đầu Tiêu Vũ một mình khơi mào mang trọng trách cũng hơi quá sức, để cho Lăng Phong đến hỗ trợ đi vậy. Vâng, nghe thấy tên của băng tiêu, ánh mắt của băng hảo ở bên cạnh co rụt lại, nhịn không được toát ra hận ý. Hắn cùng với băng tiêu tuổi tác tương đương, có điều từ nhỏ đã bị băng tiêu áp chế. Học thức không bằng hắn, tu vi không bằng hắn, làm gì cũng không bằng hắn. Khi băng tiêu còn sống, băng gia trên dưới không người nào biết đến danh tự băng hạo này của hắn. May mắn thay, thiên tài kia của băng gia mất tích, nếu không vị trí người thừa kế của gia tộc đã không tới tay hắn. Bạch Nham, Úp Vi, băng thần tử đột nhiên cười bảo, đại trưởng lão, hai người Bạch Nham tiến lên nghe lệnh, bọn họ thầm đoán được cái gì, không khỏi kích động. Đệ tử doanh huấn luyện lần này rất tốt, rất đáng khen ngợi. Hơi trầm ngâm, băng thần tử nói, thưởng cho mỗi người các ngươi 1 vạn kim tệ, sơ cấp tinh trương tính công kích, mỗi người 1 miếng. Mặt khác, các ngươi cũng được hưởng thụ đãi ngộ cung phụng của cung phụng các. Tạ ơn đại trưởng lão, thuộc hạ nhất định thề vì gia tộc hiệu lực. Hai người Bạch Nham nhìn nhau, trên mặt đều không hề che giấu kích động. Theo bọn họ biết, huấn luyện viên được khen thưởng dày như vậy trước giờ là lần đầu tiên, hơn nữa còn do đại trưởng lão tự mình khen ngợi. 1 vạn kim tệ không tính là kỳ lạ quý hiếm gì, nhưng mà tinh trương có thể nói là hiếm thấy. Với tu vi như bọn họ trước kia là không có tư cách được trao tặng tinh trương. Nhất là đại trưởng lão còn cho họ đãi ngộ cung phụng của cung phụng các. Phải biết rằng địa vị trong cung phụng các được chia làm 3 dạng, đệ tử, cung phụng, trưởng lão. Bọn họ hưởng thụ đãi ngộ, cung phụng, mang ý nghĩa địa vị thân phận cũng được chính thức tán thành trong gia tộc. Trần Hàng, đại trưởng lão lại nói, ngươi là thực linh thiên hành giả hiếm thấy, tu vi không tồi, cùng nhau tiến vào cung phụng các đi. Tạ ơn đại trưởng lão, nếu như không có biểu hiện kinh diễm của Khải Ân, hắn không thể nghi ngờ là trở thành ngôi sao chói mắt trong nghi thức cung phụng ngày hôm nay. Tu vi tứ tinh, lại là thực linh thiên hành giả tương đối thưa thớt, có được dung hợp linh kỹ. Bất luận thứ nào cũng đều để cho hắn có được tiền vốn ngạo thị cùng bạn đồng lứa. Đáng tiếc lại xuất hiện Khải Ân. Có đãi ngộ kiêu hãnh của Khải Ân trước đó, việc Trần Hàng được bổ nhiệm không gây ra bất kỳ kinh hãi nào. Một ít đệ tử cung phụng mơ hồ còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Chắc hẳn cho dù tiến vào cung phụng các, thì việc hắn tỉ thí trên đài hoàng sợ nhận thua cũng khiến hắn không chiếm được thừa nhận thực lòng của những đệ tử cung phụng các này. Hảo tiểu tử, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm ta? Sau khi kết thúc nghi thức cung phụng, Khải Ân bị đại trưởng lão trực tiếp mang về cung phụng các, Lăng Phong vẫn là ở lại doanh huấn luyện. Tìm được khoảng trống, Úp Vi trừng mắt tra vấn Lăng Phong. Không có, thật sự không có, ha ha. Lăng Phong lúng túng gãi đầu, còn dám nói bậy. Ta hỏi ngươi, nguyên tố cự linh của Khải Ân là sao? Lần trước ở Liệp Sát Đại Điển, Khải Ân hấp thu 1 viên nguyên tố ma hạch nên. Lăng Phong thấy 4 bề vắng lặng, vì vậy liền đem tao ngộ gặp phải. Ở Liệp Sát Đại Điển nói cho Úp Vi. Đương nhiên, những bộ phận tư ẩn có liên quan trong đó đều bị hắn tự động loại bỏ. Dù sao những thứ trên người mình không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng. Nghe Lăng Phong kể xong, tâm tình của Úc Vi cũng từ thoải mái chuyển thành phập phồng. Cuối cùng, nàng nhìn Lăng Phong cảm thán nói, sau chuyện đó ta cũng đoán được bọn họ đã âm thầm làm chuyện xấu. Bất quá thật không ngờ họ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Lần trước tại sao ngươi không nói? Lăng Phong bất đắc dĩ cười khổ. Không cần thiết giải thích thêm, Úc Vi cũng hiểu. Hai người Lăng Phong nhỏ bé, lời nhẹ, cho dù khống cáo đệ tử cung phụng các, ai sẽ tin tưởng đây chứ? Hoặc nói, kết quả cuối cùng là sẽ thiên về bên nào? Ngươi cũng không cần quá để ý trong lòng. Hiện tại Khải Ân được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, phóng nhãn cả băng ra, chỉ sợ kẻ dám động đến huynh đệ ngươi cũng không nhiều. Úc Vi chuyển chủ đề, ngươi có biết sau nghi thức hôm nay nội dung an bài chức vụ của ngươi cụ thể là gì không? Chẳng lẽ bị làm khó dễ sao? Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo. Nghĩ đi đâu vậy? Đại trưởng lão làm sao lại làm khó dễ ngươi? Úc Vi vỗ đầu hắn một cái. Ngươi cũng biết chuyện vị thiên tài kia của băng gia rồi chứ? Băng Tiêu cũng từng là đệ tử doanh huấn luyện chúng ta. Lăng Phong minh bạch. Vị đệ tử thiên tài Băng Tiêu kia chính là đệ tử đích hệ chính tông của băng gia. Bất quá cha mẹ hắn mất sớm, dựa theo quy củ gia tộc, hắn làm trưởng tử, cho dù không cố gắng phấn đấu thì cũng có thể hưởng thụ bổng lộc dày cộm của gia tộc, cả đời cơm áo không lo. Bất quá thiên tính của hắn rất mạnh, lại chủ động yêu cầu tiến vào doanh huấn luyện tiến hành huấn luyện gian khổ. Trong dịp liệp sát đại điển 6 năm trước lần đầu tiên kiếm được ma hạch tứ tinh, sau đó biểu lộ ra thiên phú không người địch nổi, được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Có thể nói, Băng Tiêu này tiền đồ rực sáng, không ít người khẳng định trong tương lai hắn có thể sẽ tiếp nhận địa vị của đại trưởng lão, nhưng mà vào 3 năm trước hắn lại mất tích một cách thần bí. Ngay lúc đó đại trưởng lão cơ hồ là vì ái đồ mà nổi giận, hao tốn vô số tinh lực tìm kiếm, kết quả lại không thu hoạch được gì, cuối cùng mới không thể không buông tha hy vọng tìm kiếm. Băng Tiêu thuở nhỏ cha mẹ đều mất, chỉ có một đệ đệ nhỏ hơn hắn 8 tuổi ở Băng Thành, trước mắt sắp tròn 16 tuổi, dựa theo tộc quy cần phải tiếp nhận tông tộc đại khảo, chỉ có thông qua cuộc thi, hắn mới có thể tiếp tục bảo trì thân phận đích hệ, nếu không nghe lời chỉ có thể trở thành tộc nhân bằng hệ. Hàng năm hưởng thụ chút ít bổng lộc gia tộc. Úc Vi chậm rãi nói, ngươi biết ta nói cho ngươi những điều này là có dụng ý gì chứ? Đại trưởng lão là muốn ta hỗ trợ hắn thông qua tông tộc đại khảo, chẳng lẽ cùng với điều này có liên quan? Không sai. Úc Vi gật đầu, Băng Tiêu này còn có một vị thê tử, là trước kia hắn đi du lịch kết bạn được, tên là Tiêu Vũ. Đây cũng là một nha đầu mệnh khổ. Ngay cả hôn lễ còn chưa thể cử hành, thì ý trung nhân liền mất tích. Úc Vi than thở một tiếng, tông tộc đại khảo kỳ thực chỉ là một sân khấu cần bước qua thôi. Bình thường tộc nhân đích hệ tham dự sau lưng đều có bậc cha chú giúp đỡ cho mình, muốn thông qua thì rất dễ dàng. Nhưng mà ta nghe nói Tiêu Vũ này cho đến nay vẫn còn đang bun ba tứ phía ở Băng Phong Thành, không dễ dàng tham gia. Lăng Phong vốn là người tâm tư thông thấu. Hắn lập tức liền đoán được, có người cản trở sao? Ai? Còn có thể là ai? Úc Vi nhếch miệng, thời điểm Băng Tiêu vẫn năm đó, cũng hơn so với thiếu chủ hiện tại. Lòng đố kỵ là dễ dàng khiến cho một người sinh ra tâm tư trả thù nhất. Lại là Băng Hạo. Lăng Phong gật đầu, huấn luyện viên, ngài là muốn ta coi chừng Băng Hạo. Ngươi làm việc cẩn thận một chút. Nhiệm vụ lần này cho dù kết thúc hay thành công cũng không có gì, cùng lắm thì. Mặc dù Úc Vi đồng tình với tao ngộ của Tiêu Vũ, nhưng mà nàng lại càng thêm lo lắng cho Lăng Phong. Băng Hạo dù sao cũng là người thừa kế gia tộc, quan hệ không thể khiến cho quá cứng. Nếu thực sự không được thì ngươi có thể để Khải Ân ra mặt. Úc Vi biết rõ Lăng Phong bề ngoài ôn hòa, nhưng trên thực tế nội tâm kiên cường như tên. Nàng rất lo lắng chuyện bên ngoài doanh trướng lại tái diễn lần nữa. Ta hiểu mà. Lăng Phong thoải mái cười. Trong mắt Úc Vi sau này nếu muốn trở thành thượng vị giả của gia tộc tất nhiên không thể đắc tội Băng Hạo. Nhưng mà nàng không biết chí hướng của Lăng Phong ngày hôm nay đã không còn dừng lại ở Băng Phong Thành này. Ngẩng đầu lên nhìn trời, Lăng Phong thầm nắm chặt tay, chờ khi mình có đủ năng lực, phải đi ra khỏi phiến thiên địa này. Nhìn xem thế giới bao la rộng lớn kia đến tột cùng là có hình dáng gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, thú nhân kinh hiện Băng Phong Thành. Khi đã chính thức xác định việc mà mình muốn truy cầu, Lăng Phong đối với chuyện này cũng không có nhiều cảm thán. Có lẽ là do hai lần liên tục đến Băng Phong Thành, nên sự phồn hoa trong này không thể làm hắn kinh ngạc nữa. Dựa theo địa chỉ gia tộc đưa, Lăng Phong trực tiếp bước về phía Nam Thành mà đi. Mau nhìn, thú nhân, là thú nhân kìa. Có người thấp giọng kinh hô. Lăng Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên con đường bằng phẳng có ba gã thú nhân đi tới. Diện mạo bên ngoài của thú nhân cùng nhân loại cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là ở trên thân thể vẫn còn bảo lưu chút đặc thù thú hóa, ví dụ như nói bờm vàng của sư tộc Lôi Áo, mùi hương của chim cánh trắng Thiên Nga tộc. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối, một ít thú nhân trình độ thú hóa thấp thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc. Hơn nữa nghe nói thú nhân càng giống loài người trình độ cùng thiên phú càng cao, vô luận là tu luyện hay là ở phương diện học tập đều là như thế. Dịch giả, khúc này tác giả viết hơi mâu thuẫn, mình chỉ dịch theo nguyên văn. Trước mắt ba gã thú nhân là thuộc về dạng này, nếu không chú ý nhìn thì rất khó phát hiện được thân phận chân thật của họ. Chỉ có đương trường ngưng thần nhìn kỹ mới có thể phát hiện được một chút đặc thù thú hóa như lông tơ màu vàng trên tai bọn họ cùng những đặc thù khác. Dẫn đầu ba người này là một gã phúc khắc tư hồ nhân, chính giữa là ngưu đầu nhân tộc, mà cuối cùng là thi phân thiên nga tộc nhân. Trong lòng Lăng Phong có chút kỳ quái, những năm gần đây tuy rằng bởi vì thú nhân cùng nhân loại không có bộc phát đại chiến, cho nên quan hệ giữa đôi bên chiếm được rất nhiều cải thiện, nhưng mà lòng căm thù không đội trời chung chôn sâu bên trong vẫn không có biến mất. Ngày thường rất ít khi nhìn thấy có thú nhân chủ động tiến vào thế giới loài người. Ha ha, các ngươi đi theo ta à? Ngay lúc còn đang nghi hoặc, một thiếu niên mặc áo ngắn màu xanh nhạt cười lớn từ một bên đường chạy tới. Ở phía sau lưng hắn là vài tên hài đồng khất cái quần áo lôi thôi. Bộ dáng gã thiếu niên này ước chừng 14 tuổi, dung mạo thanh tú, chỉ là một thân áo ngắn bị bồn ô đen không ít. Thiếu niên vui đùa ầm ĩ đi ngang qua bên cạnh thú nhân, đột nhiên, tên thú nhân đi cuối cùng một tay nắm lấy cánh tay của thiếu niên, đứng lại. Thiếu niên chấn động, lắp bắp hô, ngươi muốn làm gì? Nơi này là địa bàn của nhân loại chúng ta, không phải là nơi các ngươi có thể dương oai. Mau buông ta ra, buông ra. Hừ, tiểu tử nhân loại tay chân không sạch sẽ, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Tay thú nhân bẻ một cái, thiếu niên ấy ra một tiếng kêu đau, túi tiền cầm trong tay rớt xuống. Đau quá đau quá, mau buông ta ra. Dám trộm đồ, vậy ta bẻ gãy cánh tay của ngươi thay người lớn nhà ngươi giáo huấn ngươi vậy. Trời ạ, đám người vây xem phát ra một tiếng thét kinh hãi, mắt thấy cánh tay của thiếu niên sắp bị bẻ gãy, nhưng mà không ai dám bước tới ngăn trở. Đủ rồi, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù trộm đồ của ngươi, thì trừng phạt bẻ gãy tay vẫn còn hơi quá a. Thân hình Lăng Phong biến ảo, thân thủ tiến nhanh tới nắm lấy cánh tay của thú nhân. Hừ, hai mắt hẹp dài của thú nhân này lạnh lóe, hừ một tiếng, cơ bắp trên tay đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Lăng Phong hơi kinh hãi, hắn cảm giác được một cổ lực lượng không ngừng dao động men theo ngón tay đánh úp về phía cơ thể mình. Cổ lực lượng này phi thường kỳ quái, thoạt nhìn như một giọt nước không chút nào thu hút, nhưng một khi nó tiến vào trong cơ thể, thì phảng phất như một mũi khoan không ngừng xoay tròn, phảng phất như muốn đem da thịt trên cơ thể người ta khuấy trộn. Mạch Luân, nhanh như lửa như điện, Lăng Phong liền vững tin rằng thi phân tộc nhân nhất định là vận dụng Mạch Luân đặc thù nào đó. Hắn không dám chậm trễ, chân lực trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển, cánh tay đột nhiên chấn động, Mạch Luân tam thốn kích. Bong bong bong, cơ thịt trên cánh tay Lăng Phong phát ra như tiếng thả dây cung. Ba làn sóng chân lực bên trong cánh tay chất chồng lên nhau, lập tức hội tụ thành một đạo trùng kích lực cuồng mãnh đánh tới phía trước. Thú nhân thét lên một tiếng kinh hãi, làn da trên bàn tay nắm lấy thiếu niên bỗng nhiên rạn nứt, một tia máu tươi chảy ra. Hắn liên tục rút lui vài bước mới có thể giữ vững thân thể. Giao phong ngắn ngủi, hắn nhìn thấy được thực lực mạnh như tảng băng ngầm của Lăng Phong, hai mắt không khỏi toát ra thần sắc cẩn thận. Ha ha, ma căn, tên ngốc nhà ngươi, thậm chí ngay cả đối phó với một tiểu hài tử nhân loại cũng cố sức như vậy. Thú nhân chính giữa cười nhạo nói, câm miệng, Phất Lý Mạn, ngươi mới ngu ngốc. Ngươi mắng ai? Lão tử mắng chính là lũ ngưu đầu tộc ngu xuẩn các ngươi. Lăng Phong buồn cười nhìn hai người khắc khẩu, thật không biết bọn họ là đồng đội hay là cừu địch đây nữa. Kiểu gì mà kẻ thù bên ngoài chưa đánh, bên mình đã đánh nhau trước rồi. Lăng Phong không biết, cho dù là ở trong bình nguyên thần thù, thú nhân tộc cũng không phải đoàn kết, bền chắc như thép. Giữa bát đại thần thú thị tộc bọn họ cũng thường xuyên chém giết giao đấu với nhau mỗi năm. Cho nên dù rằng cùng một phe, nhưng khác tộc, đôi bên cũng rất có thể thường xuyên phát sinh tranh đấu. Đủ rồi, Phất Lý Mạn, Ma Căn. Hồ Nhân đi đầu mở miệng, dáng người của hắn thoạt nhìn gầy yếu, nhưng khi nói chuyện đều có một cổ uy nghiêm. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lăng Phong, cầm túi tiền trở về, chuyện khiển trách đứa nhỏ kia coi như hết. Dù sao đây cũng là địa bàn của nhân loại. Thật mạnh. Tựu trong tích tắc đối mặt vừa rồi, Lăng Phong nhảy cảm phát giác ra thực lực của người này phi thường mạnh. Cho dù bản thân mình lấy ra hết tất cả lá bài tẩy, phòng chừng cũng chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể đối phó được hắn. Oán hận chừng mắt nhìn Lăng Phong, Ma Căn cầm lấy túi tiền của mình quay đầu bước đi. Lắc đầu, Lăng Phong có chút kỳ quái. Ba thú nhân này thoạt nhìn thực lực rất mạnh, cho dù ở trong thú nhân cũng được coi như là cường giả a. Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở Băng Phong Thành làm cái gì? Đại ca, vừa rồi ngươi xuất chiêu thật đẹp. Từ nay về sau ta theo ngươi quậy phá được không? Thiếu niên thanh tú ở bên cạnh xoa xoa cánh tay mình, đĩnh đạc nói. Lăng Phong bật cười, nó coi mình là cái gì đây chứ? Cùng đám tiểu hài tử đi quậy phá sao? Luận về tuổi thật, Lăng Phong so với thiếu niên kia cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng mà từ nhỏ ở trong doanh huấn luyện sinh sống khiến cho tâm lý của Lăng Phong rất là thành thục, cho nên khi nhìn thiếu niên này hoàn toàn là dùng ánh mắt nhìn hài tử. Từ nay về sau làm người cho tốt, đừng có tiếp tục đi trộm, lần sau lại bị người ta bẻ gãy tay có thể không nhất định sẽ may mắn như hôm nay. Lăng Phong mỉm cười cảnh cáo, lập tức điểm nhẹ cước bộ nhanh chóng rời đi. Thiếu niên thanh tú cố tình muốn đuổi theo, có điều lại phát hiện mình căn bản không đuổi kịp, đành phải oán hận dậm chân buông tha. Sau khi giải quyết sự việc chen ngang xong, Lăng Phong đi tới mục đích của mình. Hắn vốn là muốn đi đa bảo các trước hỏi xem tinh trương trong tay có thể bán hay không. Tốt nhất là đa bảo các bên kia đã tìm được nguyên tố ma hạch hỏa hệ. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không vội. Lăng Phong quyết định tới đưa tin trước rồi nói sau. Tại một gian hàng ở Nam Thành, diện tích cửa hàng không lớn, ước chừng chỉ chừng 100 mét vuông, ở giữa có treo một tấm biển Tiêu Thành, chính là chỗ này. Lăng Phong thầm nghĩ, ngươi tìm ai? Thấy Lăng Phong đi thẳng vào trong cửa hàng, một nữ tử mặc váy trắng dài ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. Ta gọi là Lăng Phong, là gia tộc phái tới trợ giúp Băng Thành thông qua tông tộc đại khảo. Nữ tử trước mặt có khuôn mặt như ngọc sứ, mi tâm có một điểm đỏ nhàn nhà, cộng thêm làn da của nàng khiến cả người nàng toát lên vẻ thuần khiết, sáng long lanh. Lăng Phong suy đoán nữ tử trước mắt liệu có phải là Tiêu Vũ mà Úc huấn luyện viên đã đề cập không? À, Tiểu Thành ra ngoài rồi. Phản ứng của Tiêu Vũ rất lãnh đạm, nhàn nhạt đáp một tiếng rồi kêu, Minh quản gia, ngươi tới đón. Nàng nhíu mày nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nở nụ cười khổ, báo tính danh mình một chút. Xem ra nữ tử trước mắt không hoan nghênh mình cho lắm. A, ngươi chính là Lăng Phong mà hôm qua người của gia tộc đề cập tới à? Một lão giả tóc tai trắng xóa từ đằng sau đi ra. Hắn nhiệt tình mời Lăng Phong đi, theo ta xuống hậu đường a. Lăng Phong cũng không muốn đối mặt với Tiêu Vũ lạnh nhà. So sánh mà nói, hắn vẫn cam tâm tình nguyện liên hệ cùng Minh quản gia hơn. Tiểu thư đối với người ngoài bộ dạng luôn là như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng trách móc. Vừa đi xuống hậu đường, Minh quản gia vừa liên miên không dứt nhắc tới hiện trạng trong nhà. Lăng Phong minh bạch được Minh quản gia là lão quản gia thay mặt phụ thân Băng Tiêu, đối với hai huynh đệ Băng Tiêu có thể nói là trung thành và tận tâm. Minh quản gia, nội dung cụ thể của tông tộc đại khảo là cái gì? ngày hôm qua Úc Vi không có đề cập kỹ càng, nên Lăng Phong có chút tò mò. Nhắc tới tông tộc đại khảo, Minh quản gia thở dài, gia tộc quy định đệ tử đích hệ có được thiên phú tu luyện cao siêu, có thể thông qua võ khảo, gia tộc thiết chí là vượt kiểm tra rồi. Bất quá võ khảo yêu cầu, đệ tử trong tộc tối thiểu phải có tu vi tứ tinh, mà tu vi tiểu thiếu gia thì... Sớm đã từ trong miệng Úc Vi biết được thiên phú của băng thành xa không được kinh thái tuyệt diễm như người anh, Lăng Phong tò mò hỏi, vậy ngoại trừ võ khảo, hẳn là còn phương pháp khác thông qua tông tộc đại khảo A. Đương nhiên, nếu như chỉ có một loại phương thức võ khảo, thì hiện tại tộc nhân đích hệ sở chỉ còn vài người mà thôi. Ngoại trừ việc có thể dùng tu vi chứng minh thiên phú của mình ra, còn có một phương pháp. Đó là dùng kinh doanh để chứng minh thiên phú sinh ý của mình. Chỉ cần có thể trong thời gian quy định đạt lợi nhuận đủ 1 vạn kim tệ là có thể thông qua tông tộc đại khảo. Ngừng lại chút, rồi Minh quản gia nói tiếp, ngươi thấy bùn keo bên kia không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, khai đạo. Lăng Phong chú ý thấy sau hậu viện còn đặt 10 bình bùn keo to lớn chỉnh tề. Bùn keo này là một loại bùn tím đặc sản của băng phong thành kết hợp với một ít keo động vật, trải qua 53 trình tự mà đặc chế thành. Bùn keo hữu ích, thiết thực vô cùng rộng khắp, dùng để hàn, dán, chế tạo hàng mỹ nghệ. Trước đây Lăng Phong cũng từng dùng bùn keo cùng với hải cốt liệp điện báo mang về không ít chất lỏng la hâm. Số bùn keo này nếu có thể thuận lợi sản xuất mà nói, tông tộc đại khảo của tiểu thiếu gia đã sớm thông qua rồi, đáng tiếc. Có phải có người âm thầm cản trở không? Lăng Phong nhíu mày hỏi. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Minh quản gia vui mừng nói. Ngày hôm qua cung phụng các có người đến nói cho ta biết là đại trưởng lão tự mình điểm danh đệ tử doanh huấn luyện đến trợ giúp tiểu thiếu gia. Tiểu thư còn lo lắng là quỷ kế của người trong gia tộc. Nhưng ta biết rõ ngươi nếu là do đại trưởng lão chỉ điểm thì khẳng định là không có vấn đề. Lăng Phong giật mình, khó trách Tiêu Vũ ở ngoài lại đối với mình lãnh đạm đến như vậy. Thì ra là tưởng mình cùng với tên băng hạo kia là cùng một bọn. Mấy ngày nay, tiểu thư ở bên ngoài bôn ba bốn phía, nhưng mà vẫn không có một cửa hàng nào nguyện ý tiếp nhận bồn keo của chúng ta. Dù cho chúng ta nguyện ý dùng giá cả thấp hơn thị trường bán bọn họ cũng không chịu. Nếu như số bùn keo này không thể bán đi mà nói, không chỉ trong thời gian quy định của gia tộc không qua được tông tộc đại khảo, mà ngay cả tiền vốn cũng mất luôn. Minh quản gia than vãn nói, Lăng Phong biết, băng phong thành dù sao cũng khống chế trong tay băng gia. Bất luận là cửa hàng từ ngoài đến hay là cửa hàng bản địa đều phải để cho băng gia vài phần mặt mũi. Đối mặt với yêu cầu của người thừa kế tương lai của băng gia đều phải cấp vài phần mặt mũi. Hơn nữa bùn keo bán ra cũng không phải chỉ có một nhà Tiêu Vũ, những cửa hàng này đại khái có thể thu mua trong tay người khác. Gật đầu, Lăng Phong biết mấu chốt của sự tình. Úc huấn luyện viên bảo hắn tốt nhất là thờ ơ lạnh nhà, không cần phải đắc tội băng hạo nữa, miễn rước lấy phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây hắn cười nhạt một tiếng. Kế tiếp, Minh quản gia lại dẫn hắn đi thăm hậu đường. Hậu đường được phân chia thành khu cư trú sinh hoạt cùng khu thương vụ, nói là khu thương vụ chứ kỳ thật là một phòng khách đơn giản cùng vài khu vực giao bùn keo thôi. Trước mắt mấu chốt là làm như thế nào để đem bùn keo bán đi, Lăng Phong chợt phát hiện, cho dù không cần Úc huấn luyện viên đặc biệt chiếu cố, thì đối với kẻ mù tịt buôn bán như mình tựa hồ cũng không giúp đỡ được gì. Tiểu Thành, để lại đi đâu quậy nữa vậy? Ở tiền đường đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiêu Vũ. Ngay sau đó là tiếng trả lời của một thiếu niên vừa mới đi dạo một hồi trong thành. Lại đi cùng mấy đứa ăn xin trong thành nữa sao? Thanh âm Tiêu Vũ lộ ra thất vọng. Tiểu Thành, đệ cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của tông tộc đại khảo lần này. Nếu như không vượt qua được, thân phận của đệ trong gia tộc sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không đợi nàng nói hết, thiếu niên liền không kiên nhẫn ngắt lời nói. Rớt xuống ngàn trượng. Hừ hừ. Cho dù không rớt xuống ngàn trượng thì hiện tại trong gia tộc chẳng lẽ còn có người nhớ rõ đến đệ. Không có ca ca ở bên cạnh, bọn họ đâu còn nhớ đến đệ chứ. Tiêu Vũ trì trệ, nói không ra lời. Tỷ tỷ, đệ đi chơi đây. Không được, nếu tiếp tục để ngươi như vậy, tỷ làm sao dám nhìn mặt ca ca đệ. Tỷ tỷ không muốn phụ lòng phó thác của ca ca đệ. Tiêu Vũ cùng thiếu niên tranh chấp, âm thanh càng lúc càng lớn. Để ta ra xem. Minh quản gia lập tức hướng tới tiền đường đi tới. Lăng Phong có chút do dự, sau đó cũng đi theo. Ở tiền đường cửa hàng, Tiêu Vũ đang cùng một thiếu niên tranh chấp. Khi nhìn rõ hình dáng của thiếu niên, Lăng Phong lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên này không ngờ chính là người mà mình cứu từ trong tay ba gã thú nhân. Tỷ tỷ, tỷ thả đệ ra, đệ lưu lại còn có ý nghĩa gì? Dù sao trong gia tộc cũng không có người nhớ tới đệ, còn không bằng cứ vui vẻ mà sống. Không được, đệ không thể cô phụ kỳ vọng của ca ca đệ đối với đệ. Tiêu Vũ gắt gao túm lấy hắn, không chịu buông tay. Băng Thành liều mạng giãy giụa. Tiêu Vũ gấp đến độ trong mắt nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không có biện pháp. Minh quản gia ở một bên khuyên nhưng vẫn không có chút hiệu quả. Một nhà ba người loạn thành một đống. Lăng Phong bước tới phía trước, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên bờ vai Băng Thành. Băng Thành không có để ý đến hắn, nhưng lại phát hiện dù mình cố sức giãy giụa thế nào thì thân thể cũng không động được. Không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Trên thế giới này tất cả mọi người có thể bỏ rơi ngươi, nhưng chỉ có bản thân ngươi là không thể. Bởi vì ngươi là một nam hài, cuối cùng khi trưởng thành là một nam nhân, cho nên ngươi nhất định phải học cách phụ trách nhân sinh của mình. Nhàn nhạt bỏ xuống một câu, Lăng Phong tiếp tục không để ý đến Băng Thành, mà lại ngồi xuống một bên. Rất kỳ quái, hai người Tiêu Vũ cho dù khuyên nhủ thế nào cũng không có chút hiệu quả. Nhưng mà Lăng Phong thuận miệng một câu lại khiến cho Băng Thành như bị sét đánh ngây người nửa ngày. Thấy chưa, người đó tên là Băng Thành, ca ca của hắn là Băng Tiêu. Là Băng Tiêu chủ động tiến vào doanh huấn luyện ở Băng Phong Cốc tu luyện a. Vậy sao, nghe nói ca ca của hắn rất lợi hại, hiện tại đã là thiên hành giả tứ tinh rồi. 15 tuổi là thiên hành giả tứ tinh a. Ai, có ca ca như vậy thật sự là may mắn. Đúng thế, ta nếu như có một ca ca như vậy rốt cuộc cũng không cần phải vất vả tu luyện rồi. Băng Tiêu kia được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Mau nhìn xem, kia là thân đệ đệ của hắn. Ai, có gì đẹp mắt cơ chứ? Ca ca của hắn hiện tại chính là cường giả ngũ tinh. Còn hắn thì sao? Hắc hắc, là phế vật ngay cả một tia hơi thở chân lực cũng cảm ứng không ra. Cái gì? Ca ca mất tích. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi gạt ta. Phi, tiểu tử, còn đang nằm mơ muốn ca ca ngươi che chở ngươi sao? Biến, dám nắm quần áo bổn thiếu gia. Từng tràng cảnh thoáng hiện trong đầu, toàn thân Băng Thành run rẩy. Bất luận mình cố gắng bao nhiêu, lấy được thành tích gì, thì người khác cũng chỉ hời hợt nói một câu, hắn là đệ đệ của Băng Tiêu a. Dần dần, mình đã hoàn toàn buông tha tất cả cố gắng, bởi vì có một cây đại thụ vì mình đứng đằng sau che mưa che gió, thẳng cho đến một ngày cây đại thụ này mất đi.